Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, tất cả công thành. Thiên Nhận Tuyết đăng cơ. Mà kết quả nhất sau quả nhiên cũng không có ra ngoài Thiên Nhận Tuyết dự liệu. Ở nàng đem Tiết Dạ Đại Đế băng hà tin tức truyền cho đông đảo Thiên Đấu Đế Quốc đại quý tộc cùng Nguyên Lão sau, ba cái hồn đấu la cấp bậc Nguyên Lão giáo ủy là trước hết vô cùng lo lắng chạy tới. Sở dĩ nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì ba người thực lực siêu quần, chính là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Ở toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, ba người thực lực cũng chỉ có cách xa ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn độc cô bác, cùng cách xa ở thất bảo lưu ly tông kiếm cốt đấu la. Có thể ép ba người một đầu. Thái tử điện hạ, bệ hạ làm sao? Bệ hạ lẽ nào thật sự đã hoang sao? Ở khẩn cấp chạy tới hoàng cung sau, nhìn Tiết Thanh Hà, ba cái Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy đều là siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ chót, cả người run rẩy không ngớt, một bộ không thể nào tiếp thu được hiện thực dáng vẻ. Ba vị giáo ủy, tuy rằng sự thực rất nhường người không thể nào tiếp thu được, thế nhưng phụ hoàng, hắn xác thực hoang, ngụy trang Tiết Thanh Hà nhiều năm, Thiên Nhận Tuyết hành động đã là xuất thần nhập hóa, hoàn toàn đem chính mình đưa vào trong đó. Nghĩ đến Tiết Dạ Đại Đế quy thiên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cũng con mắt đỏ chót, một bên xoa xoa nước mắt, một bên nghẹn ngào nói: "Bệ hạ." Nghe được Thiên Nhận Tuyết trả lời, ba cái Thiên Đấu học viện giáo ủy không khỏi nện ngực dậm chân, thương tâm không ngớt: "Thái tử điện hạ, nhường chúng ta vào xem bệ hạ đi." Đang đau lòng song sau, ba cái Thiên Đấu giáo ủy nhất thời thỉnh cầu muốn đi tẩm cung gặp một lần Tiết Dạ Đại Đế. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là đồng ý, liền đem ba người mang vào tẩm cung. "Bệ hạ, ngài làm sao lại đột nhiên đi a? Ngài còn không nhìn thấy ba người chúng ta đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện một lần nữa phát triển lên, ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện lên đạt được thành tích tốt đây. Ngài làm sao có thể như thế liền đi?" Tiến vào Tiết Dạ Đại Đế tẩm cung, nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tím đen, đã triệt để không có tiếng động Tiết Dạ Đại Đế, ba cái hồn đấu la giáo ủy không khỏi quỳ rạp xuống Tiết Dạ Đại Đế bên giường. Lệ rơi đầy mặt, ba người bọn hắn mặc dù là hồn đấu la, nhưng cũng là rất sớm liền đi theo Tiết Dạ Đại Đế, là cùng Tiết Dạ Đại Đế tuổi tác xấp xỉ người. Ba người bọn hắn có thể thành tựu hồn đấu la, Thiên Đấu Đế Quốc dành cho tài nguyên là không thể thiếu. "Ai?" Ba vị giáo ủy nén bi thương. "Phụ hoàng tạ thế xác thực rất đột nhiên, liền ngay cả ta cũng rất không chịu được đả kích. Thế nhưng Thiên Đấu Đế Quốc còn cần chúng ta, còn cần ba vị giáo ủy. Ba vị giáo ủy không muốn quá mức thương cảm. Đây nhất định là phụ hoàng cũng không muốn nhìn thấy." Nhìn thấy ba cái giáo ủy thương tâm dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết nhất thời cũng một bộ thương cảm không ngớt dáng vẻ tiến lên mắt đỏ an ủi. Thế nhưng trong giọng nói nhưng không ngừng nhắc lên Thiên Đấu Đế Quốc. Nàng mục đích tự nhiên là muốn cho ba cái giáo ủy nhớ lại đến chính sự. Nghe được Thiên Nhận Tuyết không ngừng nhắc lên Thiên Đấu Đế Quốc, ba cái giáo ủy cũng rốt cục khôi phục lại. Ở hỏi do Tiết Dạ Đại Đế là làm sao tạ thế sau, trải qua một quãng thời gian, ba vị giáo ủy rốt cục khôi phục yên tĩnh. Sau đó nhất thời liền nửa quỳ đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt, thỉnh cầu Thiên Nhận Tuyết vì đế quốc mau chóng đăng cơ. Sau đó vì là Tiết Dạ Đại Đế thao lo hậu sự. Dưới cái nhìn của bọn họ, quốc không thể một ngày không có vua. Hơn nữa càng mấu chốt là, Tiết Dạ Đại Đế hôn mê cùng tạ thế đều rất là đột nhiên. Khẳng định là có người giở trò. Vì Thiên Đấu Đế Quốc ổn định, Thiên Nhận Tuyết nhất định phải mau chóng đăng cơ, đem hết thảy đều khôi phục như cũ, không thể để cho kẻ địch phá hoại bọn họ Thiên Đấu Đế Quốc kế hoạch thực hiện được. Hơn nữa, ở ba cái giáo ủy trong lòng cũng có chút tính toán nhỏ. Vậy thì là trước đây Tiết Dạ Đại Đế ở thời điểm, khả năng là bận tâm tình thân, cũng khả năng là bận tâm hoàng thất, vẫn cứ đem Tiết Tinh Thân Vương sắp xếp đến bọn họ Thiên Đấu Hoàng gia học viện, phụ trách quản hạt Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà Tiết Tinh Thân Vương trượng quyền lực trong tay, khắp nơi cho ba người bọn hắn ngột ngạt. Ở ba người bọn hắn xem ra, Tiết Tinh Thân Vương chính là đế quốc sâu mọt. Trước Tiết Dạ Đại Đế lúc hôn mê, người này còn khuyến khích tứ hoàng tử Tiết Băng khắp nơi du thuyết quý tộc. Nói xấu thái tử Tiết Thanh Hà, muốn nhường Tiết Băng thượng vị. Hiện tại Tiết Dạ Đại Đế tạ thế, Tiết Thanh Hà nhất định phải mau chóng thượng vị. Không thể cho Tiết Tinh Thân Vương như vậy đế quốc sâu mọt cùng tứ hoàng tử Tiết Băng như vậy. Công tử bột cơ hội, vạn nhất không cẩn thận, thật sự nhường Tiết Tinh Thân Vương thành công đem Tiết Băng như vậy công tử bột nâng lên vị. Cái kia thiên đấu đế quốc liền phá hủy. Bọn họ sau đó lại có gì bộ mặt đi đối mặt tạ thế Tiết Dạ Đại Đế. Đối với ba cái thiên đấu giáo ủy thỉnh cầu, Thiên Nhận Tiết tự nhiên là dựa theo trước đây đáp nạn Tiết Thanh Hà thiết lập nhân vật. Do dự mãi, thế nhưng ở ba cái thiên đấu giáo ủy nhiều lần khẩn cầu dưới, Thiên Nhận Tiết cuối cùng vẫn là lựa chọn vì đế quốc. Tiếp nhận rồi ba cái giáo ủy kiến nghị, không tiến hành cái gì cái khác rườm ra trình tự. Trực tiếp các loại hết thảy đại quý tộc đến hoàng cung sau tuyên bố đăng cơ. Ở Thiên Nhận Tiết đáp ứng sau, ba cái giáo ủy trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhường Thiên Nhận Tiết đi chuẩn bị đổi hoàng bào, mà bọn họ thì lại tiếp kiến tới rồi đại quý tộc. Đồng thời mang tất cả mọi người đi tiền điện, chuẩn bị đăng cơ nghi thức. Hoàng bào Thiên Nhận Tiết tự nhiên là rất nhanh liền đổi tốt. Mà đăng cơ nghi thức, kỳ thực then chốt chính là nghi trượng, cũng rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng. Ở trong hoàng cung tìm tới đầy đủ cung nữ, có thiên đấu tam giáo ủy ở mặt trước vì là Thiên Nhận Tiết thuyết phục các đại quý tộc. Rất nhanh ở trước hoàng cung trong đại điện, liền chật ních tới rồi quý tộc. Hết thảy mọi người đang chờ đợi thái tử Tiết Thanh Hà đăng cơ. Trong đó, phần lớn người sắc mặt đều rất là như thường. Hiển nhiên đối với thái tử Tiết Thanh Hà đăng cơ cũng không ý kiến. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng dù sao Tiết Dạ Đại Đế cũng là như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị treo. Thái tử Tiết Thanh Hà vì đế quốc an ổn, mau chóng đăng cơ cũng là có thể thông cảm được. Đương nhiên, cũng có người sắc mặt rất là không dễ nhìn. Vậy thì là Tiết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương. Sắc mặt của hai người liền cùng chết thân ngựa như thế. Trước ở Tiết Dạ Đại Đế lúc hôn mê, hai người còn ở các loại kiếm chuyện. Hiện tại nếu để cho Tiết Thanh Hà đăng cơ, có bọn họ quả ngon ăn mới là lạ. Thế nhưng nhường Tiết Thanh Hà mau chóng đăng cơ là thiên đấu tam giáo ủy đề nghị. Hơn nữa cũng xác thực đại nghĩa lên lông không chút tì vết nào. Đồng thời Tiết Thanh Hà thái tử thân phận, đăng cơ cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù có chút đột nhiên, có điều vấn đề không lớn. Thỉnh Tiết Thanh Hà bệ hạ vào điện. Đột nhiên, nương theo một trận hô to âm thanh, đại điện ở ngoài đột nhiên tấu vang lên âm nhạc. Tất cả mọi người hướng về đại điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy đại điện ở ngoài, trên người mặc một thân hoàng bào Tiết Thanh Hà, sau lưng đang theo rất nhiều tay cầm nhạc khí, thổi cùng cầm lễ dụng cụ cung nữ, chậm rãi hướng về đại điện đi tới. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy Tiết Thanh Hà chậm rãi đi tới, trong đại điện một đám quý tộc cùng quan chức nhất thời cùng kêu lên hét lớn lên. Sau đó quay về Thiên Nhận Tiết liền quỳ xuống lại. Thiên Nhận Tiết tự nhiên quay về một đám quý tộc cùng quan chức gật đầu ra hiệu. Tiếp theo sau đó đi vào đại điện, cuối cùng đứng ở ngôi vị hoàng đế trước. Phía sau hai bên là hai tên dung mạo đẹp đẽ, cầm trong tay lễ dụng cụ cung nữ. Chư vị bình thân, đứng ở ngôi vị hoàng đế trước, nhìn dưới đài rất nhiều quý tộc cùng quan chức, Thiên Nhận Tiết nhất thời đưa tay làm ra một cái hư nhất thủ thế. Chậm rãi nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.